Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 52, Vương quốc phép thuật. Góc truyện audio.com. Raven, Raven, cô ổn chứ? Giọng Blood vang lên. Blood, Siva, đây là đâu? Raven yếu ớt gượng dậy. Cô còn yếu lắm, đừng dậy làm gì. Đây là một nơi của Vương quốc phép thuật, suối Rainbow. Đẹp chứ, Siva nói. Ừ, nơi này thật đẹp. Nhưng, vết thương, tôi đã bị thương nặng lắm kia mà. Raven thắc mắc, nước suối này có tác dụng trị thương, nhưng không hồi phục sức lực hoàn toàn, vì thế vết thương tuy lành nhưng sức lực cũng như phép thuật của cô còn rất yếu. Chúng ta sẽ đến thủ phủ của Vương quốc phép thuật Ultimate để cô dưỡng thương. Chỉ có nơi đó là an toàn hiện giờ. Siva giải thích, vậy, còn mọi người đâu, họ đã an toàn ở Force thủ phủ Vương quốc binh khí. Cô không phải lo lắng. Được, vậy chúng ta đến Ultimate thôi. Á, Raven cố gượng dậy, nhưng sức lực không cho phép cô. Đã nói là cô còn yếu lắm mà. Để tôi giúp cô, Blood bế Raven, trèo lên lưng con chiến mã, ôm chặt cô. À Raven này, cư dân ở đây có một phần là binh đoàn Phụng Hoàng, Rồng Thiêng và một số kỵ sĩ có mặt trong trận đại chiến của chúng ta lúc trước đấy. Hiện giờ là khoảng thời gian họ không có ở vương quốc, dù gì vẫn nên cẩn thận là hơn. Tôi sợ khi họ thấy cô, họ sẽ bị kích động. Cô không nên để lộ mặt và cả hai đôi cánh nữa, nên che giấu chúng. Siva can dặn, được, Raven vẫy nhẹ tay, lập tức một chiếc mũ trận được chạm khắc hình một con phụng hoàng đen lộng lẫy hiện ra, nhưng che hầu hết khuôn mặt của Raven. Hai đôi cánh cũng biến mất, chúng ta đi thôi, không nên ở đây lâu, không an toàn lắm đâu. Blood hối thúc, hai con chiến mã phi thẳng đến hướng cầu vồng. Tobe continue, cách chương.